Long Tiêu, diệt hai đạo quân của Ngô, Vương. Công, Tôn Thiệu hỏi, ý công, chúa muốn vây Thường, Sơn, bắt buộc Mã Viện, Ngô Anh, Vương, Hùng, phải tiếp cứu. Lại dùng An, Phùng, Tuyệt, Long để làm mồ chôn viện. Quân, tôi có 2 vạn quân công. Chúa Đăng, Châu có đạo giao, chỉ 5 vạn. Quân, tướng của ta không hèn, quân của ta không yếu. Nhưng với 7 vạn quân, mà đối phó với 18 vạn quân giặc tôi sợ không đương nổi. Thánh, Thiên cười, công, Tôn Sư Huynh đừng lo. Mã Viện sẽ tiến quân theo Ngà An, Phùng, rồi đánh Cầm Chừng, y đợi cho Ngô Anh, Vương, Phùng đánh Tuyệt, Long thất, bại, bấy giờ y mới mang quân trở lại theo đường Tuyệt, Long cứu Mã, Thái, Hậu, Hầu khoe công trạng, chúng không tiến một lúc đâu. Thánh, Thiên chờ cho các tướng lên đường, bà gọi Phùng Thị, chính cùng lên đường tới Thường, Sơn quan sát trận tuyến, từ xa xa, đã nghe tiếng quân, sĩ reo hò, tiếng ngựa hí, lê chân cưỡi trên bành voi ra đón. Thánh, Thiên, hỏi tình hình thế nào, chúng đổ đồi lần thứ nhất. Bị tôi đánh bật lên, hiện quân sĩ 2 bên đều đang nghỉ ngơi. Lê Chân dẫn Thánh, Thiên tiến về phía đông, bà chỉ lên trườn núi. Kìa là ngọn tháp chạy xuống. Lê Diệu, Tiên, Sư trưởng thần, Long tung cả 5.000 rắn rải rác trên các cành, sẵn sàng tấn công nếu quân Hán xuống lấy nước, chúng đã liều mạng đánh xuống 5-6 lần rồi, đều bỏ. Chạy lên núi cả, mà dù chúng có đánh được lấy nước uống vào cũng không khác gì tự tử. Vì nước suối bị thần. Long nhà nọc độc, kia sư thì coi, Lê Diệu, Tiên kia, Thánh, Thiên nhìn theo tay Lê Chân, một thiếu nữ ẻo lã, nước da ngăm đen ngồi bên tảng đá. Trên người nàng, đầy rắn lớn, rắn nhỏ quấn xung quanh, chúng trườn qua trườn lại thè, lưỡi, Thánh, Thiên ớn da gà, thiếu nữ thấy Thánh, Thiên đến, nàng huýt, sáo, đàn rắn trườn xuống đất, nàng tiến đến hành lễ, Thánh, Thiên hỏi, em có bao nhiêu xà? Tướng, Lê Diệu, Tiên đáp, tất cả có 30 đứa toàn con gái, kể em là 31, em lớn tuổi nhất 19, còn lại đều từ 15 đến 18 tuổi cả. Thánh, Thiên tiến tới phía tây núi Thường, Sơn, một thiếu niên to lớn cành càng tiến ra hành lễ. Sư trưởng thần, ngao xin tham kiến công, chúa, Thánh, Thiên hỏi, nhiệm vụ của em ra sao, em chia sư thần, ngao thành 3 lượng, mỗi lượng 100, trấn tại các, góc núi, bảo vệ các gian thần. Nỏ, trường hợp địch đổ đồi thần, nỏ lâm, nguy, em xua ngao, thần cản đường cho thần, nỏ rút lui, Lê Chân chỉ lên sườn núi, sư thì trông kìa, sư trưởng thần, hầu lại quan đang cùng tướng sĩ khỉ trấn ở sườn đồi. Thánh, Thiên hỏi, công, Tôn sư huynh định nghênh địch thế nào đây? Công, Tôn Thiệu mỉm cười, từ dưới chân đồi lên tới đây, trước sau dài trên 300 trượng. Khi, quân Hán tới, chúng leo lên đồi. Tôi cho sư thần, ưng đánh Cầm Chừng, quân sĩ vừa chống với thần, ưng, vừa leo lên núi mệt đứt hơi, đến nửa, góc chuyện audio.com, chừng tôi mới cho thần, hổ thần, báo chặn đánh, còn sư thần, tượng, xuống lé dùng để bảo vệ thần, nỏ mai phục đánh Mã Viện, Thánh, Thiên búng tai xuống lé, em tôi giỏi, Mã Viện tuy có tài dùng binh, song ta e y cũng không thoát khỏi tay em, giỏi, Phùng Thị, chính ngạc nhiên, trước đây đào nhất, ra cắm cờ bên sông. Lưu Long cho rằng cắm cớ tức, không có phục binh, mới cho Mã Huống vượt sông, rồi y chúng phục binh. Bây giờ Mã Viện đã biết mưu ấy, tôi e dùng không hiệu nghiệm, đào nhất, ra vỗ tay cười, nếu Mã không học binh pháp, thì không bị trúng kế của em. Đây y lầu, thông binh thư, lần thứ nhất kéo cờ có phục binh, y cho rằng em khôn, lần này hễ kéo cờ tất không phục binh, y cứ tiến quân sẽ bị trúng kế, xuống lé chỉ Chu Quảng. Khánh sư trưởng thần, báo, Hoàng Pháp, Hải sư trưởng thần, hổ nói, 2 thằng này lì lắm, chúng cho làm 20 cái nhà bằng gỗ, giấu các xe chở nỏ ở trong, rồi đem đất đổ lên trên, giả làm mộ quân Hán chết hôm trước. Đợi quân Hán đi qua, bất thần chúng mở tung hầm đất đầy thần. Nỏ ra bắn, Khánh, Thiên hỏi, thế hổ, báo giấu ở đâu, bọn em đào hầm trong rừng, phủ cây lên trên. Em đã kiểm lại rồi, có trời cũng không tìm ra. Vừa lúc đó thần, ưng reo trên không, đào nhất, ra nói, quân Mã Viện sắp tới rồi, bọn em đi nghênh chiến, đào nhất, ra Chu Quảng, Khánh, Hoàng Pháp, Hải cùng hú lên một rồi tiếng lấy ngựa xuống đồi. 3 người ra lệnh cho các hổ, tướng, báo, tướng, trưởng thần, nỏ, phút chốc mọi chuyện xong xuôi, đào nhất, ra nói, 2 em ở đây chờ nghênh địch, khách trương.